Chương 152, Nọt Tỷ Tèo Bật, Thần Tượng Minh Tinh Tra. Tuy rằng Nọt Tỷ Tèo Bật là Tỷ Tèo Bật City vệ tinh thành, nhưng cũng là ngũ tạng đầy đủ, bộ kệ mẩn trung tâm, đài truyền hình còn có nhà cao tầng cùng đủ loại kiểu dáng cửa hàng bách hóa. Ngự Long Đại Tiểu Thư, Su Dĩ còn có ạ lẹt xa đại ký giả trời vừa sáng liền thương lượng hảo muốn trắng trợn chọn mua một phen, mà Long bọn hắn nhưng là nhất quán mà đi tới bộ kệ mẩn trung tâm hơi làm nghỉ ngơi một phen. Ồ, ngươi không phải Tỷ Tèo Bật Jim huấn luyện ra No Mạn Tiên Sinh hài tử à? Tên gọi may gửi bục bạn thời điểm. Bộ kệ mẩn trung tâm cô y tá đột nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn may đồng học hỏi. Ta nghe nói ngươi trở thành huấn luyện ra trải qua đi ra ngoài lữ hành. Hiện tại tại sao lại về nhà? May đồng học không nghĩ tới vệ tinh thành cô y tá dĩ nhiên nhận ra mình. Lúc này lễ phép trả lời nói rằng, tuy rằng lúc trước là ôm trở thành huấn luyện ra mục đích mà lĩnh đến mới bắt đầu bộ kệ mẩn. Thế. Nhưng sau đó ta phát hiện mình càng yêu thích bộ kệ mẩn con nét, vì lẽ đó liền trở thành một tên bộ kệ mẩn phối hợp ra. Đi ra ngoài lữ hành QNZ có 5 tháng, lâm thời có chút việc vì lẽ đó chiết chuyển về thăm nhà một chút. Rồi tiểu thư gật đầu cười, nhưng vào đúng lúc này, bộ kệ mẩn trung tâm mấy cái huấn luyện ra nghe được may nhưng là sắc mặt đột nhiên cả kinh. Nhưng mà, này mấy người thiếu niên đột nhiên cùng nhau chạy đi chạy ra ngoài một bên chạy trốn còn một bên lớn tiếng mà kêu to, lần này gây go, đúng là nọ mạn tiên sinh đại tiểu thư, không tốt, không tốt, không tốt. Nhìn này mấy cái đi đứng chuyển cùng bánh xe như thế nhanh mấy cái người vội vã mà chạy ra bộ kệ mẩn trung tâm, lòng đám người chuyến này cùng người trong cuộc may đồng học đều là một mặt vẻ không hiểu. Long thậm chí không khỏi mà nói thầm một câu. Những người này làm sao mỗi một người đều rèn luyện xuất công phu bên trong tinh ra cùng bao tô bà bản lĩnh, này gào thét chạy trốn tốc độ nhượng ô tô cũng vì đó thẹn thùng A tính toán một chút, không cần quan tâm nhiều. Tu cổ chan lôi kéo may đồng học hưng phân nói rằng, lập tức liền muốn đến tỉ kéo Bird City khiêu chiến ba người, vì lẽ đó ngày hôm nay ta liền cố ý mời ngươi ăn hamburger. Nào có người mời khách ăn cơm nói muốn ăn hamburger, Long lời còn chưa nói hết. Thế nhưng may đồng học nhưng là một mặt sáng lấp lánh mà nhìn tù cổ, này một bộ kẻ tham ăn dáng vẻ nhượng Long đem còn lại nửa câu nói hết về đến trong bụng. Đều là còn không có thành niên thiếu nữ à, này bô nở lần nguyên tư duy đúng là nhượng hắn có chút đoán không ra, quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính. Long không có hứng thú bồi hai người này đi ăn cái gì hamburger, mà là quay đầu nhìn cạ rẻn nói rằng, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta thời gian dài ở ngoại diện lữ hành hiếm thấy mấy lần. Đến thành trấn Lý tới đương nhiên là đánh bữa ăn ngon, lẽ nào lữ hành thời điểm còn hiện ra sandwich loại hình thức ăn nhanh ăn không đủ a? Hành nghe được lòng tủ cổ chan lôi kéo may đồng học tay ngạo kiểu mà hừ một tiếng, bất quá cả rẹn nhưng là đột nhiên dừng bước, lôi kéo Long chỉ phía trước nói rằng, cắt. Ngươi xem Long cùng tủ cổ còn có may kỳ quái theo cả rẹn ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy xa xa một mảnh bụi mù cuồn cuộn, mặt đất truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Dường như có thiên quân vạn mã cùng nhau chạy tới giết. Đại gia vẻ mặt vì đó sững sờ, còn không có làm hiểu được đến tột cùng là chuyện ra sao. Long thậm chí cho rằng có phải là chỗ nào phát sinh hỏa hoạn. Bô nờ người đều còn không có làm rõ tình hình. Thế nhưng này một đại ban ngành người nhưng là ầm ầm cấp tốc chạy lại đây đem bọn hắn bao quanh vây nốt. Dẫn đầu thậm chí còn có một cái lôi kéo sách nhỏ phóng viên đem mịp rổ phổn đưa tới trước mặt bọn họ. Long cùng cả rèn còn có tủ cổ chan cùng may đồng học bị này một đại ban ngành người vây gió thổi không lọt, khung cảnh này lại như là thần tượng minh tinh cùng trợ lý đi dạo phố bị người nhận ra nhưng mà bị hoàn toàn vây quanh. Kỳ quái, chúng ta nơi này cũng không có thần tượng minh tinh à, lẽ nào là thân phận của ngươi bị nhìn thấu? Long quay đầu nhìn cả rèn kỳ quái hỏi, may đồng học cùng tủ cổ chan QNZ là nghi hoặc mà chuyển qua đầu. Cả rèn nhún vai một cái lên tiếng nói rằng, các ngươi không nên nhìn ta nhưng mà cái gì không biết chuyện, hơn nữa ta QNZ không phải thần tượng minh tinh, làm lại sẽ không có gặp phải loại này bị điên cuồng vây tiệt tình huống. Xin hỏi ngươi là nọ mạn tiên sinh thiên kim may tiểu thư sao? Vị kia cầm sách nhỏ dơ mịp rổ phồn phóng viên mỉm cười nói, ta là nọ tỉ kéo bật tin tức phóng viên, có nghe đồn nói ngươi vì trở thành đỉnh cấp bổ kẹ mẩn phối hợp ra chính đang kéo dài lữ hành thật sao? Cắt Long nghe được vị phóng viên này nhân huynh sau đó vẻ mặt vì đó sững sờ, liền ngay cả tủ cổ chan QNZ là một mặt vẻ khó tin mà nhìn bên cạnh may đồng học. Hiện ở tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như là hiểu được, nguyên người tới nơi này thậm chí phóng viên đều là chạy na NZ mà đến. Long trên mặt lộ làm ra một bộ hết sức vẻ mặt kinh ngạc, quả thực là thấy quỷ, này lại như là đại minh tinh cùng trợ lý đi ở trên đường bị một tốp người vây nốt, thế nhưng đại gia không phải hướng về phía siêu cấp đại minh tinh mà đi hơn nữa vây quanh trợ lý liên tục đảo quanh. May đồng học QNZ là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu đãi ngộ như vậy, nhìn cả rẻn há miệng nói không ra lời, đến hiện ở trong lòng của nàng hay vẫn là choáng váng. Na NG đây là hưởng thụ chính là cái gì đãi ngộ, dĩ nhiên đem tứ thiên vương danh tiếng đều đẻ tới. Cả rèn cười nhìn may đồng học treo gẹo nói, xem ra ba người hay vẫn là cái thành phố này thần tượng minh tinh a, nhân khí xem ra phi thường cao đây. May đồng học lăng lăng gật gật đầu sau đó hành tiếng xem như là trả lời phóng viên, coi như cha hắn là tứ thiên vương dự bị, thế nhưng so với chân chính liên minh tứ thiên vương tới nói vẫn là chênh lệch không ít cự ly. Này. Quả thực là Long quả thực có dũng khí cười khổ không được cảm giác, nhìn thấy như vậy vây nhốt may đồng học nhiệt tình quần chúng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bày đặt chân chính đại thần ở bên người không để ý tới, ngược lại là chạy đuổi theo cái gì con tôm, lẽ nào này nó tỉ kéo bật người kiến thức quá ít, chỉ biết là vây quanh bọn hắn thành thị anh hùng nọ mạn tiên sinh ít ngồi đáy giếng mà hiển nhiên như vậy vây nhốt may đồng học nhiệt tình quần chúng không có quản nhiều như vậy. Nghe được may đồng học thừa nhận thân phận của chính mình sau đó nhất thời bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Long thậm chí hoài nghi nếu như không phải may đồng học thực sự là quá nhỏ không làm được đều sẽ có người trực tiếp chạy tới biểu lộ cầu yêu, mà vị phóng viên kia tiên sinh càng là tiếp tục hưng phấn hỏi, may tiểu thư có thể hay không nói cho chúng ta cho tới nay mới thôi ngươi đạt được các loại thành quả cùng thành tựu may đồng học nghe nói như thế sau đó vẻ mặt vì đó sững sờ. Nói thành nên cái gì chuyện này quả thật chính là Na NG một đại ngành thương, tham gia 3 lần chính thức. Bộ kẻ mẩn có nẹ thế nhưng một lần xuất sắc đều không có thu được, lần trước thi đấu càng là liền vòng thứ nhất thẩm tra đều không có thông qua. Những câu nói này may đồng học đương nhiên tu ở nói ra khỏi miệng, nhưng nhìn đến đại gia một mặt tha thiết ánh mắt, Na NG thực sự là bất đắc dĩ. Cuối cùng may đồng học sắp cào nát đầu thời khắc cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến Na NG này 5 tháng vẫn còn có chút thu hoạch. Lúc này trong lúc đó trong tay cầm lấy vài con bộ bạn nói rằng, ngoại trừ mới bắt đầu bộ kẹ mẩn tỏ chịp ở ngoài, ta lữ hành 5 tháng còn thu phục bì tỷ phơ ly, ẹt hỏng, mù kịp, gờ rổ vì ta còn có sức ti. Những này có thể không nghe được may đồng học đám người chung quanh vẻ mặt vì đó sững sờ. May đồng học tủng lôi kéo đầu hề vải mà nói rằng, quả nhiên, phải dựa vào những này vẫn không được đây Long một bộ hoàn toàn bị đánh bại dáng vẻ, vậy cũng là cái gì ghê gớm thành tựu à, bất quá có vẻ như ngoại trừ cái này ở ngoài may đồng học xác thực không có lại có thể đem ra được thành tích. Thật không hổ là nọ mạn tiên sinh thiên kim A phỏng vấn may đồng học phóng viên đột nhiên một mặt nét mặt hưng phấn nhưng là nhượng Long suýt chút nữa không có đem cằm của chính mình cho kinh đi, mà đám người chung quanh QNZ là phát sinh một trận tiếng hoan hô. Càng là có một vị còn buộc vào tạp dề bà già thán phục nói rằng, may tiểu thư không đi ra ngoài lữ hành bao nhiêu thời gian liền thu phục nhiều như vậy bộ kẻ mẩn, đúng là quá thần kỳ rồi quả nhiên a ghê gớm a giỏi quá a xung quanh truyền đến một trận tán thưởng tiếng suýt chút nữa đem lòng con ngươi cho kinh nát tan một chỗ. Hãn, bình quân một tháng thu phục một con bộ kẻ mẩn cái thành tích này rất đáng gờm lòng thậm chí hoài nghi những người này lỗ thai có phải là gặp sự cố, bọn hắn vương tin nghe. Được may thu phục 5 con là Esporm chúng nó mà không phải mẹ tùa ruột, xã lạ mẹn sở còn có hồ hình khu vực trong truyền thuyết 3 con thánh trụ may đồng học QNZ là chớp nháy mắt, hiển nhiên không ngờ rằng đại gia phản ứng dĩ nhiên sẽ là như vậy, mọi người xem lên đều tương đương mà bội phục Na NG như vậy liền có thể làm người bội phục, như vậy xem ta tủ cổ chan đối với may đồng học có thể thu được như vậy quan tâm trong lòng cũng là ngứa không được. Lúc này trong lúc đó móc ra Na NG dùng để chứa đạo quán huy chương hộ, bên trong thình lình chính là bảo thạch đại lục trên bôn nở cái địa phương thành trấn đạo quán huy chương. Tu cổ chan một bộ đắc ý vô cùng dáng vẻ, so với may đồng học Na NG nhưng là có niềm tin hơn nhiều. Nhưng mà hiện trường khán giả phản ứng nhưng dường như phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, cùng tưởng tượng mọi người cùng nhau hoan hô cảnh tượng không giống. Đại gia trên mặt vẻ mặt thấy thế nào cũng giống như là ăn cơm ăn được con rồi dáng vẻ. Mà vị kia vừa nãy chủ động tán thưởng may đồng học bác gái càng là đừng miệng hỏi, đó là vật gì a tủ cổ chan kéo dài khổ qua mặt tiếng trầm nói, đây là hồ hền liên minh rụt bổ rộ gym, điệu phân gym, là vạ dịt dở gym còn có mịt gym huy chương A, lẽ nào các ngươi không quen biết như vậy không phải rất phổ thông sao? Vị phóng viên kia tiên sinh chút nào không nể mặt mũi, một câu nói trực tiếp đem Tu Cổ Chan đả kích thương tích đời mình. Tu Cổ Chan quẳng mặt lại, Nan Lở Dê thật sự rất giống nắm lấy người này cổ áo hỏi một chút hắn đến tuột cùng là làm sao đương phóng viên, hắn đến cùng có hiểu hay không đạo quán chiến gian nan, này cùng tổ kẻ mẩn có nét này thiên về kỹ xảo tính cùng xem xét tính thi đấu nhưng là hoàn toàn khác nhau đây. Bất quá còn có người hiểm đả kích Tu Cổ Chan không đủ, mà là lên tiếng dò hỏi, những đạo đó quán làm sao có thể cùng chúng ta tỉ kéo bật City tỉ kéo bật gym đánh đồng với nhau. Nọ mạn tiên sinh thực lực cùng cái khác đạo quán huấn luyện ra làm sao có thể như thế, no y đi no y lại, ngươi lại có thu phục bao nhiêu tổ kẻ mẩn cơ chứ này ban ra hỏa, các ngươi đương dạ đại sư là chết à, nhân ra nhưng là đã từng liên minh tứ thiên vương đại sư A Tu Cổ Chan trong lòng âm thầm phúc nghị, sau đó quay. Đầu nhìn vị kia mở miệng hỏi chính mình đại thẩm lên tiếng nói rằng, hào hưu đùn, vợ là gì kèn còn có tọt quản. Thêm vào trước đến bảo thạch đại lục trên người mang theo hai con, tính cả ẻm bổ cùng tạp lọ xì ẩn vừa vặn năm con bộ kẻ mẩn. Thiết Tủ Cổ Chan nói sau khi nói xong đám người chung quanh lại là phát sinh một trận xem thường tiếng, đến hiện tại mới thu phục ba con bộ kẻ mẩn A, so với may tiểu thư thiếu hơn nhiều, tổng số QNZ là không thể so sánh đây thiểm dô y, không muốn xảy ra đến mất mặt dễ thấy. Ngươi làm sao có thể càng chúng ta may tiểu thư đánh đồng với nhau đây lúc này trong lúc đó đám người chung quanh mồm năm miệng mười, sau đó đại gia cùng nhau động thủ đem Tu Cổ Chan rút ra đoàn người. Long cùng cả dẹn nhìn thấy Tu Cổ Chan này một mặt biệt hồng dáng vẻ rất rõ ràng là núi lửa bạo phát điềm báo, bọn hắn chỉ lo nha đầu này dưới cơn nóng giận cho gọi ra tài lọ xỉ ẩn chúng nó đại sát tứ phương, lúc này từ trong đám người chen ra ngoài cẩn thận mà an ủi Tu Cổ Chan. Ô a a Tủ Cổ Chan dương nhanh múa vướt khí nhảy lên chân, này ban gia hỏa là ngớ ngẩn à, bọn hắn đến cùng có hiểu hay không à, ta là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, là ở nổ vạ liên minh tứ cường tinh anh huấn luyện ra bở là gì kẻn thực lực của bọn họ là có thể dùng số lượng đến cân nhắc à, này ban tên ghê tởm, vô chi cũng nên có cái mức độ đi đối mặt tiêu nộ không ngớt Tủ Cổ Chan long không thể làm gì khác hơn là một cái che miệng của nàng. Nha đầu này tiếp tục la to xuống. Nhất định phải gây nên chúng nộ không thể. Bất quá đối với Tủ Cổ Chan tâm tình long là có thể lý giải. Lập tức hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi Tủ Cổ Chan nói rằng, ngươi tìm may đồng học que tờ nhiều lần như vậy kinh nghiệm. Hơn nữa cổ bụt kẻn có thể tiến hóa na nở dê cù nở dê là xuất thật lớn một phần lực. Vì lẽ đó ngươi coi như là na nở dê vì ngươi trả giá thù lao hảo. Xin bất giận. Liên như vậy khí hỏng rồi thân thể có thể không đáng a ta không cam lòng a Tủ Cổ Chan nghe được lòng vẫn tức giận không ngớt, một cái duệ quá cổ áo của hắn lên tiếng nói rằng, đại thúc, đem ngươi huy chương cho ta, ngươi có đánh bại nọ mạn tiên sinh thiên xứng huy chương, lấy ra cho này ban vô chi ra hỏa nhìn đối long nghe được Tủ Cổ Chan kinh nhảy lên đến, sau đó vội vã che y đi phục của chính mình nhảy ra tới nói, ngươi có lầm lẫn không, ngươi xem đám người kia này chưa từng có. Tăng vọt nhiệt tình. Đây rõ ràng chính là nó mạn tiên sinh điên cuồng fans. Nếu để cho bọn hắn biết ta dĩ nhiên đánh bại tỷ kéo bớt Jim, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ bị như vậy phẫn nộ ra hỏa sẽ thành mảnh vỡ cả rèn nghe được Long bật cười, nhìn thấy Long này một bộ làm quái dáng vẻ không khỏi mà vui vẻ, bất quá từ nhìn bị bầy người bao quanh vây nốt may đồng học cùng người điên cuồng chúng gật đầu nói, chuyện này quả thật lại như là thần tượng minh tinh gặp mặt hội A, toàn bộ thành thị đều đã kinh hình thành một luồng dậy sóng. Tỷ tẹo bật Jim huấn luyện ra nọ mạn mới tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra chức vị không đến bao lâu đi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên liền tụ tập nhiều người như vậy khí, lại như là trở thành cái thành phố này anh hùng. Ta hiện đang nghi ngờ nọ mạn tiên sinh có thể hay không nghề phụ kiêm chức quá diễn viên cùng ca sĩ cái gì.